tu vi hồn lực sau này trì trệ không tiến, cũng không cần bao nhiêu ngày sẽ bỏ mạng. Trời đưa đất đẩy, làm sao mà một môn thôn thiên nguyên hóa đại pháp, một quả trứng lôi loan rõ ràng đã triệt để giải quyết tai họa ngầm này. Ta nên nói là vận khí tốt hay là trời muốn ta đi trên con đường linh sư đây? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 092. Trời đưa đất đẩy làm sao? Nguyên hồn của tông thủ bị thủng lỗ chỗ. Mặt khác, tính chất của thôn thiên nguyên hóa đại pháp khiến cho hồn hải của hắn biến thành một vòng xoáy. Chẳng những hấp thụ linh năng ngoài thân mà còn khiến cho hồn lực ngưng tụ, không ngừng áp xúc tự nhiên, không để tán ra bên ngoài. Đương nhiên là không thể nói tới bành trướng hoặc bay đi. Vì thế những lỗ thủng không ảnh hưởng mấy. Song mạch trong thể nội nếu bị huyết mạch nhân tộc kích phát từ ám thành minh hiện ra sẽ bài trừ thiên hồ chi huyết của hắn. Ngoài ra lỗ thủng thần hồn khiến cho quá trình này càng thêm nguy hiểm. Ngày nay dung nhập nguyên hồn ấm ký của lôi loan khiến cả hai tương hợp miễn cưỡng chống lại. Nghĩ tới điểm này, vẻ mặt tông thủ trở nên bất đắc dĩ. Tuy là miễn cưỡng có thể nói là đã giải quyết, bất quá hắn tu hành linh pháp vẫn hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần nếu so với người khác. Quả nhiên là trời đưa đất đẩy khó lường. Hắc, Đàm Thu, ta tự xưng là thông minh cũng không muốn trở thành con rùa rút đầu. Nếu không phải hắn tự cho là thông minh, tu luyện hồn lực áp chế xung đột khí huyết trong thể nội thì song mạch có hy vọng chuyển đổi thành đơn mạch. Ngày nay trái lại sợ ném chuột vỡ bình, cần đem hết toàn lực duy trì hai loại huyết mạch cân bằng trong cơ thể. Thật có thể nói là tự lấy đá đập chân mình. Lục gia hùng bá 800 thế giới sao? Gia tộc này rốt cuộc là lai lịch ra sao mà có được hình thức huyết mạch khủng bố như thế? Tông thủ như có điều suy nghĩ nhìn hồn hải, hai cái ấm ký thần thú trong nội tâm tông thủ giận dữ lan tràn. Tiền cổ lôi loan xếp vào toi 100 trong số các thần thú. Mà thất vĩ thiên hồ chỉ là hậu duệ thần thú nhưng có thể tiến giai. Hai loại thần thú chi huyết hợp nhất vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống chọi. Nếu như hắn đoán không sai, chỗ thiếu hụt trên thân thể chính mình nhiều như vậy hơn phân nửa có quan hệ với nó. Lại nhớ lại chính mình mấy tháng trước bị Hoàng Tuyền U Minh Phúc của Triệu Yên Nhiên mê hoặc nhìn thấy ký ức hồi bé của tông thủ. Trong truyền thuyết lục gia vạn năm sau đã biến mất, chẳng biết đi đâu, truyền thuyết là đi tới thế giới mới. Người đời sau chỉ có thể trong trò chơi thần hoàng cảm nhận được uy thế cường hoành của thế gia này. Bất quá mặc dù trong hoàn cảnh giả thuyết thì gia tộc này vẫn hư thật khó biết. Số liệu thiết lập trong trò chơi đại khá cũng có sai lầm. Dù sao thì người thiết lập trò chơi thần hoàng cũng chưa từng chính thức trải qua thời đại đó. Chỉ có thể từ sử sách cùng kinh nghiệm vụn vặt của rất nhiều nhân vật thời đại thần hoàng lại dùng trí não tính toán theo công thức. Hơn nữa lúc hắn tiến vào trò chơi cũng không có ai tiếp xúc trực tiếp với lục gia. Tông thủ âm thầm nhíu mày. Ý thức rời khỏi nguyên hồn chi sau đó ngẩn ngơ giật mình ngồi ngay ngắn ở trên lưng cử sư lâm vào trầm tư. Sự tình lục gia có lẽ không quan hệ cùng hắn, 13 năm không có tới tìm hắn phiền toái. Chắc hẳn ngày sau cũng sẽ không để ý tới hắn. Ngược lại mình cần cẩn thận đường đi trong tương lai là được. Tai họa ngầm trong nguyên hồn hiện ra đã được đền bù. Vô luận công pháp hay là đan dược, hắn đều nhớ rõ vài loại, nhưng ở trong thân luân của mình có thiếu hụt điều gì mà long nhược quả quyết không cách nào đột phá tiên thiên. Tông thủ thử thúc dục để tam bộ trong hô hấp đạo dẫn thuật. Lại chỉ cảm giác tất cả thân luân cửu mạch đều thông suốt, không có điều gì đáng chú ý. Chỉ là trong lòng của hắn lại càng cảm thấy âm trầm. Mặc dù không phải cửu đầu luân mạch, khả năng duy nhất cũng chỉ có nơi đó. Quả nhiên là cửa ải khó giải quyết nhất, trách không được Lăng Vân Long Nhược không cần suy nghĩ lập tức bỏ qua hắn. Thở dài một tiếng, tông thủ đem những sự tình phiền lòng này tạm thời đè xuống. Bắt đầu đơn thuần mà hưởng thụ, nguyên hồn đăng nhập cảnh giới xuất khiếu. Hắn chỉ cảm thấy linh năng ở giữa thiên địa mênh mông như biển lớn bao vây hắn, không có nhiều loại ngăn cách của trước kia. Linh sư bình thường mới bước vào cảnh giới này sẽ bị linh hải mênh mông trước mặt trùng kích sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Thường thường phải mất mấy tháng tốn thời gian mới có thể thích ứng. Tông thủ lại hoàn toàn chưa phát giác ra, phảng phất là cá ở trong nước, ý niệm tự do tự tại ngao du trong linh hải. Tất cả linh năng chung quanh như thủy dịch tùy ý để hắn xuyên qua. Đặc biệt là linh năng rời rạc trong thiên địa bị ý niệm của hắn thu nhận. Tông thủ bỗng nhiên cao hứng. Ý niệm khẽ động. Lòng bàn tay hắn bắt đầu hội tụ một tia tử điện, cuối cùng bành trướng thành một quả cầu ánh sáng tím to cỡ nắm tay. Không biết lôi lực này có uy năng như thế nào. Truyền thuyết lôi pháp ở vân giới cực kỳ hiếm thấy, chiếm cứ để tam linh phủ trên Tiêu Huyền Linh Tông. Trong truyền thuyết ở trên tiêu tử cực độ lôi pháp có thể một kích đánh nát vân lục, đáng tiếc không biết phương pháp tu luyện. Lại nói thần hồn của ta đã xuất khiếu, cũng nên chọn một số đạo pháp để học. Đúng rồi, còn cần một thanh phi kiếm linh khí, việc này có chút phiền toái. Vô luận võ sư linh sư trên thế giới này sử dụng vật trợ chiến đều chia thành ba cái cấp bậc. Phù khí, linh khí, pháp bảo. Tất cả phù khí do linh đoán sư rèn ra, mà linh khí nhất đẳng cần linh luyện sư mới có thể luyện chế. Linh đoán sư bốn phía đều có, nhưng linh luyện sư phần lớn đều bị những tông môn thế gia mời chào. Tán tu thường thường chỉ là luyện khí tiêu chuẩn không bằng người. Đông Lâm vân giới còn có chút đại thành có thể mua được. Bất quá đến cùng có thể tìm được vật thuận tay hay không thì phải xem nó có phù hợp tâm thần không. Nhìn xem vận khí có tốt không. Bỗng dưng trong lòng có cảm giác, tông thủ lấy lại tinh thần nhìn phía sau lưng. Chỉ thấy Sơ Tuyết một thân khí cơ rốt cuộc khôi phục đều đều. Lập tức hắn cười khẽ một tiếng, Thu Tiểu Kim đã sớm đã nhảy tới mệt mở hơi tai lại. Ánh mắt Sơ Tuyết sáng ngời cũng nhảy lên lưng cử sư. Tông thủ bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Khẽ cười nói, đúng rồi, Tuyết Nhi, ta nhớ rõ nàng từng nói. Phải luyện thành thân luôn, phá vỡ âm tỏa mới sinh hoạt vợ chồng với ta. Hôm nay nàng thu nhân cực đan, ước chừng 3 tháng này sẽ đột phá ạ. Khí mạch trong cơ thể Sơ Tuyết cứng lại từ giữa không trung té xuống, nhưng cũng may nàng nhanh nhẹn không bị ngã. Qua một lát mới nhảy lên lưng cử sư lần nữa, hắn lại cúi đầu không dám nhìn tông thủ ấp úng nói. Không được, lúc trước quân thượng nói ta 18 tuổi mới có thể phá vỡ thân luôn. Hôm nay lại nhanh như thế thì. Thiếu chủ muốn sinh hoạt vợ chồng, chờ Tuyết Nhi 18 tuổi mới nói đi. Linh Đế Nội Kinh có nói là chuyện nam nữ làm quá sớm. Ngày sau sẽ có tinh quan không cố. Khí huyết thiệt thòi. Đủ chứng bệnh. Tóm lại thì không được. Tông thủ cười khúc khích, khí huyết thiệt thòi, đủ chứng bệnh sao? Nói càn nói bậy cái gì thế, hắn chưa từng nghe qua Linh Đế Nội Kinh nói như vậy. Tiếp theo đã thấy con mắt Sơ Tuyết hơi đổi ngược lại có chút tò mò. Thiếu chủ, thất linh hoàn thật không cần sao? Vứt vào huyết cốc có vẻ không tốt. Mặc dù là ma đạo chi vật nhưng ta cũng nghe nói dùng cho chính thì tức là chính. Dùng cho tà tức là tà. Tông thủ khẽ giật mình, thầm nghĩ nha đầu cũng lớn rồi đây, còn biết đánh trống lảng sang chuyện khác. Tông thủ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng đáp. Vật ấy quá mức tàn nhẫn, ta không dám sử dụng. Nhưng lại không muốn buông tha cho cao giật, dứt khoát sao cho người khác tốt rồi. Ngươi nói đạo lý, nhưng ma đạo sở dĩ có hung danh như vậy đều có nguyên do của nó, không phải đơn giản như thế. Tiếp theo tông thủ không giải thích nữa, chỉ thầm đoán vị tiên thiên kia lai lịch ra sao. Không biết bối cảnh hắn như thế nào thì chỉ có thể hủy thi diệt tích. Hắn mặc dù tự phụ nhưng cũng không cuồng vọng tới mức đối đầu với cường địch như thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 093. Cửu mơ minh mạch. Đồng dạng là lúc chạng vạng tối. Ở trong huyết cốc có một bóng người lung la lung lay chạy băng băng trên cánh đồng hoang vu hướng về phía Ma Thi Sơn. Trên người hắn mặc áo tơ màu đen dính đầy máu. Bộ mặt ẩn trong một đoàn sương mù đen không nhìn rõ mặt. Thân hình phiêu hốt bất định. Bỗng nhiên thân hình hắn dừng lại. Hắc y nhân kia bỗng dưng nhìn về phía xa xa. Chừng trăm trượng có một cái thủ trạc yên lặng trong bụi cỏ. Ẩm ẩm truyền ra tiếng hô gào thét buồn bã khóc từ trong thủ trạc này. Bên trong ánh mắt của khói đen lập tức lộ vẻ kinh nghi bất định. Do dự một lát, hắn vọt tới lấy thủ trạc vào trong tay. Nhưng vật ấy lại lập tức bắt đầu chấn động tựa hồ muốn thoát ra khỏi khống chế của hắn.

ra khỏi thành trì xa một ít cũng không bị người ta phát giác. Lại dùng thực lực tứ giai của nó, không phải là tiên thiên võ sư cũng đành bó tay chịu trận. Thừa dịp ban đêm, tông thủ trở về nơi Vân Thánh thành chủ an bài. Tông thủ vừa từ cửa sau tiến vào chỉ thấy Doãn Dương vẫn đứng tấn trong tiểu viện. Thân thể hắn vặn vẹo theo tiết tấu. Cốt cách toàn thân phát ra trận trận giòn vang phảng phất như đậu nầy răng. Bất quá trên mặt hắn vẫn ẩn mang thần sắc lo lắng càng có chút ít bất đắc dĩ. Ánh mắt tông thủ sáng lên ẩn ẩn ý khen ngợi. Không tệ, mặc dù thân đất là tiên thiên cũng không quên trụ cột. Nếu như Doãn thúc chuyện cần luyện như thế, ngày sau nhất định có thể tới thiên vị. Doãn Dương có chút kinh dị, tiếp theo là sắc mặt vui mừng thu thế đi tới, cúi người thi lễ một cái rồi nhìn tông thủ. Lại thấy khí tức của tông thủ nổi liếm giống như người bình thường, nhìn không ra hư thật như thế nào. Trong ngữ khí của Doãn Dương không khỏi lộ ra hiếu kỳ hỏi. Thế tử, sự tình huyết cốc đã xong rồi sao? Chứng lôi loan thực sự ở Thi Ma Sơn. Lúc trước thật không nên đáp ứng thế tử, Doãn Dương phải đi theo hộ vệ mới đúng. Ta làm việc này vì đã khảo chứng đã lâu, sao có thể sai được? Lại nói ngươi như đi những người kia hơn phân nửa sẽ đoán được ta không có ở đây. Tông thủ cũng không dục thừa nước đục thả câu. Mắt thấy vẻ kinh hỉ trên mặt Doãn Dương rồi lại có chút không tin. Không khỏi nhẹ giọng cười cười. Đang muốn nói tiến cảnh tu vi của mình thì lông mày hắn nhíu lại nhìn về phía trước hỏi. Doãn thúc trong phòng khách có người sao? Tinh thần Doãn Dương chấn động có thể cảm giác tình hình trong phòng khách ít nhất cũng phải có cảnh giới bí võ sư. Mà sau một lát trên mặt hắn lộ vẻ khó xử. Tiểu tỷ này hai ngày nay đều tới tìm thế tử ba lượt. Ta đã nghĩ hết mọi cách thoái thách nói là thiếu chủ trong thành chủ phủ mới ứng phó được. Nhưng nàng thế nào cũng không chịu đi. Nhất định phải gặp mặt thế tử một lần. Tông thủ giật mình một cái, thì ra trong phòng khách là vị hôn thê của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 094. Theo người nhân nghĩa, vị hôn thê a. Tông thủ có chút bất đắc dĩ, từ mấy ngày trước ra khỏi thành, hắn đã ngờ tới một màn này. Ngàn dặm xa xôi mà đuổi chỗ này hơn phân nửa là vì tới tìm hắn. Đã tiếp nhận ký ức 13 năm của tông thủ. Kia trong lòng hắn rất không thoải mái, cảm xúc bất bình tích tụ rất nhiều. Bất quá việc này cần hắn xử lý, hắn cũng không nguyện vì sự tình như thế mà cứ dây dưa không rõ. Nàng đến từ hôn hay sao? Thấy sắc mặt của Doãn Dương có chút quái gì, tông thủ nhất thời cũng không để ở trong lòng. Nghĩ ngợi nói lúc này gặp cũng tốt, hắn trực tiếp đi tới phòng khách phía trước. Vân Thánh Thành an bài cho bọn hắn chỗ ở rất nhiều, một tiểu viện tách biệt. Khi tông thủ tới trước phong thì trông thấy thân ảnh hai nữ tử đang ngồi ở trong nội đường. Một người tuổi tác và diện mạo tầm 16 tuổi, môi son răng trắng, mặt hạnh má đào. Một thân y phục màu đỏ bó sát người. Dáng vẻ phát dục tuy không bằng Sơ Tuyết nhưng nhờ y phục phụ trợ trở nên rất mê người. Một nữ tử khác ăn mặc của người hầu khoảng 20 tuổi. Dung mạo cũng tú lệ đoan trang nhưng khuôn mặt âm trầm. Tựa hồ cực kỳ không vui. Ở cửa thành hai người từng gặp nhau một lần, bất quá giờ phút này gặp lại cảm giác lại có chút ít bất đồng. Trông thấy mấy người tông thủ tiến đến, nữ nhân 20 kia lập tức chớp chớp chân mày lá liễu cẩn thận nhìn tông thủ. Chỉ một lát sau trong mắt nàng lộ vẻ thất vọng, sau đó lạnh một tiếng. Rốt cuộc chịu lộ diện. Để cho tiểu thư nhà chúng ta trước sau đến ba lượt, mỗi một lần chờ mấy canh giờ. Tông thủ thế tử, ngươi đúng là rất cao giá nha. Tông thủ nhìn không được cười to mặc kệ nàng nói mát. Vừa gặp đã trở mặt thì hắn không cần khách khí. Lập tức cũng không quản lễ tiết đi tới sảnh. Thần sắc thản nhiên hỏi. Y nhân tiểu tỷ đến từ hôn hay sao? Việc này không có vấn đề gì, tông thủ cũng biết nỗi khổ tâm của các ngươi không dám cưỡng cầu. Doãn thúc lấy giấy ra ghi tuyệt duyên thư. Sắc mặt Doãn Dương xấu hổ vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt hồng y thiếu nữ kia cũng kinh ngạc nhìn hai người tông thủ cùng Doãn Dương băn khoăn hồi lâu. Cuối cùng chân mày lá liễu nhẹ trao lại nói. Ai nói ta muốn từ hôn? Hôn sự của ta và ngươi là cha mẹ sắp đặt. Đã đưa canh thiếp. Nạp thải. Vẫn danh. Nạp Cát, Nạp Trinh đều đủ. Chỉ tới ngày là thành hôn há có thể thích bỏ thì bỏ. Ngươi muốn tử hôn thì Hiên Viên Ý Nhân ta ở đâu? Tông thủ cơ hồ không ngậm miệng được, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cái lọ gì thế này? Hiên Viên Ý Nhân chạy tới đây tìm hắn, không phải vì tử hôn thì là cái gì? Chẳng lẽ lại là cố kỵ cái gì, còn chú ý những thứ gì khác sao? Hắn nhớ tại thời cổ này nữ tử cực kỳ coi trọng trung trinh. Bất quá bầu không khí thực sự cực kỳ cởi mở. Dùng địa vị của cha mẹ Hiên Viên Ý Nhân chẳng cần quan tâm ảnh hưởng gì mới đúng. Chỉ có thanh âm người này hơi khó nghe mà thôi. Hiên Viên Ý Nhân cũng không buông tha, giận chừng mắt nhìn tông thủ. Ngươi cảm thấy Hiên Viên Ý Nhân ta là tiểu nhân bội bạc sao? Tông thủ nhún vai không nói gì. Hắn cảm khắc cô bé này có một cỗ khí chàng vô cùng cường đại đang ép tới khiến hắn không hề có lực phản kháng. Lông mày tông thủ ngưng lại, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Đương nhiên là không phải, chỉ là ta nghe nói Y Nhân tiểu tỷ trước kia cực phản đối hôn sự này. Bá phụ bá mẫu những năm này chẳng quan tâm tông thủ ta thái độ rất rõ ràng. Tông thủ ta hôm nay tự biết đã là ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không dám liên lụy ngươi. Kỳ thật Y Nhân tiểu tỷ thật sự không cần chú ý. Xu lời tránh hại chính là chuyện thường của thế gian. Trung thân đại sự phải cẩn trọng. Lại nói cha mẹ chi môi toàn bộ không hỏi ý kiến của ta và ngươi. Tông thủ cũng sinh lòng phản cảm, im ngay. Lời còn chưa dứt, cũng chỉ nghe Hiên Viên Ý Nhân quát lạnh, sau đó là lung cung. Ông tiếng vang nhỏ, kiếm quang sáng láng bỗng dưng chỉ trước mũi tông thủ, khí tức lạnh lẽo tỏa ra sát khí. Mà trong mắt Hồng Y thiếu nữ cũng giống như phun ra hỏa diễm quật cường vô cùng. Tên của ta là Y Nhân nhưng đảo lại tức là nhân nghĩa. Họ Hiên Viên ta là thượng cổ thánh nhân truyền lại. Quý tính thế gian tuyệt không thể vấy bẩn. Vì nhiên thúc thúc lúc còn tại thế. Hôn sự cũng không lui. Ta thích tông thủ ngươi tự nhiên có thể nói thoải mái. Nhưng hôm nay thúc thúc đã không có ở đây. Hiên Viên Y Nhân lại muốn hủy hôn chính là bỏ đá xuống giếng. Vong ăn phụ nghĩa. Khóe mắt tông thủ vặn vẹo chừng mắt nhìn Doãn Dương bên cạnh. Không ngờ hắn lại thấy Doãn Dương lộ vẻ mặt rất an lòng thưởng thức vạn phần. Khe khẽ thở dài, tông thủ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hắn chau mày. Như vậy Y Nhân tiểu tỷ tới đây đã từng hỏi ý của bá phụ bá mẫu chưa? Như vậy đi, tuyệt xuyên thư này tông thủ vẫn nên viết ra, tiểu thư mang về giao cho cha mẹ ngươi định đoạt. Sự tình tử hôn này không oán Huyền Sơn thành Hiên Viên gia các ngươi, mà là tông thủ ta đã có người thương, chủ động tử hôn. Nữ tử ăn mặc kiểu người hầu lập tức khẽ động cơ mặt, hiện lên một tia sắc mặt vui mừng mơ hồ. Hiên Viên Ý Nhân cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn tông thủ, nàng không lính tình cười lạnh. Ta không thích lý do này, chủ động tử hôn là thật không muốn liên lụy ta. Có phải muốn mạo xưng là trang hào hán hoặc là dứt khoát là tự biết hẳn phải chết? Mặc dù ngươi vô dụng nhưng cũng là phu quân ngày sau của ta, những lời này đừng bao giờ nói trước mặt ta. Ngươi thích người nào, sau này cứ lấy là được, cha ta thê thiếp thành đàn cũng không thấy mẫu thân ta nói cái gì. Chuyện này quan hệ gì với từ hôn hả? Tông thủ ngậm miệng cứng lưới thật sự không biết kế tiếp phải nói như thế nào mới tốt. Mà Hiên Viên Ý Nhân đã thu hồi thanh kiếm, tư thế hiên ngang, khí thế lấm lấm. Mặc kệ cha mẹ nghĩ như thế nào, tóm lại Hiên Viên Ý Nhân ta tuyệt sẽ không làm bất tín bất nghĩa. Yên tâm đi, ngươi là vị hôn phu của ta. Từ nay về sau ta sẽ đi theo ngươi, có Hiên Viên Ý Nhân ta ở đây sẽ không kẻ nào giết chết ngươi. Dù là tông thủ ngươi thật sự là phế vật thì ngày sau cũng không có kẻ nào dám mạo phạm ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng cũng không quản tông thủ có đồng ý hay không đã ra khỏi tiểu viện. Lưu lại tông thủ ngơ ngác trong sảnh. Lại thấy cô gái trẻ tuổi thần sắc khó coi vô cùng đứng ở trước người tông thủ cung kính thi lễ một cái. Huyền Thánh Thành Lý Vân Nương bái kiến thế tử. Ánh mắt tông thủ lập tức rùng mình. Không chỉ là bởi vì khí cơ nữ nhân này cao hơn Doãn Dương mấy phần. Chính hắn cũng không nhìn thấy sâu cạn của nàng. Mà còn là trên người Lý Vân Nương không che giấu sát ý chút nào. Hai ánh mắt lạnh lùng như hai lưới đao sượt qua gò má khiến hắn đai đớn. tiểu thư nàng xưa nay đều là đặc lập độc hành, tính tình có chút quái dị, có chút ngây thơ. Kính xin thế tử thứ lỗi. Bất quá ta nếu là thế tử thì việc hôn nhân này nên sớm rút đi thì tốt hơn. Ngươi cũng biết không lâu nữa, thất đệ tử đích truyền Tiêu Tông đã cầu hôn Huyền Sơn Thành. Không chỉ là thành chủ phu nhân đã đáp ứng, ngay cả thành chủ cũng đồng ý. Cười lạnh một tiếng, thần sắc Lý Vân Nương chuyển thành ý vị thâm trường. Khuyên thế tử một câu, tốt nhất chớ si tâm vọng tưởng, việc này kéo dài càng lâu đối với ngươi càng bất lợi. Ngươi là một phế nhân không cách nào tu tập, sao có thể xứng đôi với tiểu thư nhà ta. Nói đến thế thôi, thế tử hãy tự cân nhắc cho kỹ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 095. Thử luyện đan. Đợi đến lúc sáng người thước tha của Lý Vân Nương theo hiên viên y nhân rời đi, tông thủ mới cảm thấy đau đầu vô cùng. Những lời kia của Lý Vân Nương, hắn không để ở trong lòng. Phiền não chính là hôn sự mặc dù hắn chủ động từ hôn cũng chưa hẳn có thể lui bình yên. Đảo ngược tên chính là nhân nghĩa, tính tình của hiên viên y nhân thật đúng là có chút ít cổ quái. Phụ vương của mình lúc còn sống thì không thuận theo không buông tha la hét muốn từ hôn. Hôm nay hắn tiền đồ ảm đạm, người đang ở hiểm cảnh thì lại bu tới. Tình hình này tựa hồ còn quyết định rất kiên cường. Đầu cô bé này không phải bị lừa đá đó chứ. Bất quá đệ tử đích truyền của Thượng Tiêu Tông vừa vào tai hắn tại sao lại khó chịu như thế. Nhắc tới cũng đúng dịp. Nhớ rõ không lâu, hắn còn vì sự tình lôi pháp nhớ tới Đại Tông đương thời này. Hôm nay vừa về thành đã dùng lôi thuật niệm pháp. Quan hệ với Đại Tông môn chứ sanh hậu thế. Lấy lại tinh thần, Sơ Tuyết bên cạnh giờ phút này tức giận đến thân hình có chút phát run. Cắn chặt hàm răng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng không lên tiếng. Ánh mắt Doãn Dương lập lòe bất định. Hồi lâu sau mới khinh thường mà mỉm cười một tiếng. Ta nghe thành chủ hiên viên thông Huyền Sơn Thành nghĩa bạc vân thiên, nhất xạ cửu đỉnh hôm nay thật đúng là một kẻ bội bạc. Lúc nói những lời này, Doãn Dương cũng không kiêng kỵ mà nói to. Lý Vân Nương chưa đi xa lập tức bừng bừng một cỗ khí cơ, sau một lát thì thu lại. Tiếng hừ lạnh truyền tới. Chỉ giỏi mồm loa mép dày. Đám không biết sống chết như các ngươi thì chuyện ngày sau có gì bất chắc dừng nói Lý Vân Nương ta không nhắc. Tông thủ vốn nhìn không được cười to, nghe một câu phía sau thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hàn ý lành lạnh. Hôn ước này hắn không để ý. Nhưng mà cuộc đời này của hắn ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp. Thượng Tiêu Tông. Tông thủ âm thầm một tiếng cười lạnh, khinh thường khẽ lắc đầu, thấy Doãn Dương giận không kềm được liền trực tiếp mở miệng hỏi. Doãn thúc, đồ ta muốn lúc trước đã mua được chưa? Doãn Dương quả nhiên bị chuyển lực chú ý, hắn khẽ giật mình liền cung kính đáp. Dược đỉnh thế tử phân phó vài ngày trước cũng đã mua được, chỉ là ngân ti thán rất ít có mặt trên thị trường. Nửa ngày trước đó mới gom đủ số, hiện đang để trong phòng thiếu chủ. Tông thủ có chút gật đầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hôn sự và những thứ rồi bu khác tạm thời vứt sang một bên. Trước mắt là tối trọng yếu nhất là luyện đan giải quyết xong mạch của mình, mau chóng khôi phục thực lực của kiếp trước. Lại nghĩ tới sự tình linh khí, tông thủ có chút do dự, mới mở miệng hỏi. Doãn thúc, nếu có khả năng thì trong tuần này tìm một kiện linh binh tới đây. Vô luận là loại nào chỉ cần mua được là được. Nếu tìm không được có thể đổi phù binh cao cấp, tốt nhất là có vẽ lôi phù. Thần sắc Doãn Dương khẽ giật mình, linh binh chỉ có võ tu cùng linh sư xuất khiếu cùng tiên thiên cảnh mới có thể sử dụng. Thiếu chủ nhà mình yêu cầu vật ấy tựa hồ còn quá sớm. Hơn nữa bảo vật bực này giá trị không đếm được. Ở trong, Vân Thánh Thành chỉ sợ tổng cộng không đến 10 cái. Về phần lôi hệ phù binh ngược lại dễ dàng tìm. Bất quá huyết mạch Thiên Hồ Tông gia xưa nay đều sở trường về ảo thuật, mua sắm thủy hệ phù binh không phải tốt hơn sao? Hắn còn đang muốn hỏi đã thấy tông thủ đi vào hậu viện. Hiên viên y nhân cùng Lý Vân Nương không chút khách khí ở lại trong viện tử này. Hơn nữa nơi ở còn gần phòng tông thủ. Nói là thuận tiện bảo hộ. Bất quá sau khi đã chọn địa phương này thì cả hai đều lập tức rời đi, không biết đã đi đâu. Tông thủ đối với chuyện này cũng không hỏi tới, trực tiếp ở trong phòng mình triển khai tư thế luyện đan. dùng thú tinh cùng phù bút linh mặt bày ra một tổ linh phù trận đặt đỉnh Lô Doãn Dương mua được ở ngay trung tâm. Trước kia hắn đã từng học qua trận này, bởi tổ linh chi phù rất có ích với võ tu. Vì vậy tông thủ nghiên cứu rất sâu. Kiếp trước hắn không có sư phụ, vô luận là võ tu chi đạo hay là phù lục đều là từ trong sách tự học. Mà ở thời đại này đã không còn mới mẻ. Hỗn hợp rất nhiều truyền thừa phù lục chư phương thế giới dĩ nhiên là một ngọn cờ riêng. Bất quá hắn là chuyên tu võ đạo làm nên phương diện này nói tiêu chuẩn ra chính là rối tinh rối mù. Ví dụ như trừ tà trước đó là rốt đặc cán mai. Giờ phút này phù trận đã vẽ bất đồng với chủ lưu vân giới hôm nay, vừa mới bố thành linh năng kích tăng gấp 3. Đặc biệt là ở chỗ của đỉnh lô thì càng nồng đậm. Bất quá tông thủ ngồi ở trước lò có chút thấp thỏm không yên. Luyện đan này ở kiếp trước trong trò chơi thần hắn cũng học qua một ít. Xem như hiểu sơ sơ. Chỉ là phương diện này không có thành tựu quá lớn. Dù sao tinh lực của người ta cũng có hạn, không có khả năng môn nào cũng tinh thông. Hơn nữa trò chơi dù sao cũng là trò chơi, dù là làm chân thật thế nào cũng không thể chân tránh như sự thật. Được rồi, chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy thế nào. Ngân Ti Thán cùng Mạch Linh Thảo mình dự trữ rất nhiều, thất bại mấy lần cũng không sao. Dù sao luyện chế đan này cũng dễ dàng. Nếu là ngày sau tìm không thấy người tin cậy chế đan thì những phương thuốc nổi tiếng phải do chính mình luyện. Luyện đan thuật có lẽ phải bỏ chút công sức. Tâm niệm vừa động, tông thủ cắn răng một cái rồi bắt đầu động thủ. Đỉnh lô trước người hắn thuộc loại bình thường nhất dùng sinh thiết, gan, lẫn vào một chút HO sau đó vẽ mấy cái phù lục miễn cưỡng xem như phù khí. Khống chế dược thả là điều cần thiết trong lúc luyện đan, mà Ngân Ti Thán xanh như ý nghĩa, trong có than đen lẫn tơ bạc. Chẳng những sau khi thiêu đốt có nhiệt độ cực cao, không có sương mù, cháy rất lâu. Nó chẳng những thích hợp luyện khí mà còn dùng cho người luyện đan nhập môn. Bất quá sản lượng cực nhỏ, truyền thuyết nghìn cân than đá thường thường chỉ có thể tìm ra 8-9 cân mà thôi. Vì vậy giá trị của nó ngàn vàng, cực kỳ chân quý. Tông thủ chọn kỹ lựa khéo lấy ước chừng 4 cân Ngân Ti Thán để phía dưới lô đỉnh. Đừng nhìn thấy nó phân lượng ít. Có thể đốt tạo nhiệt suốt một buổi. Đốt đuốc thêm nhiệt vào lô đỉnh, tông thủ mới bắt đầu lấy dược vật ra. Mạch Linh Thảo và hơn vài chục vị thuốc bổ khác. Tất cả đều nghiền nát rồi biến thành một đoàn huyết thanh ném vào bên trong lô đỉnh. Tiếp theo tông thủ tay niết ấm bí quyết. Bắt đầu cầm ấm khống chế linh năng dùng hồn niệm phù pháp khiến cho nước thuốc trong đỉnh không ngừng cuốn bên trong. Tình hình này không khác với đầu bếp làm đồ ăn. Đầu bếp là xào rau, hắn thì đang xào đan. Thỉnh thoảng còn phải đổi phù thôi phát hỏa lực tăng nhiệt độ lại hoặc áp chế giảm đi. Luyện đan đơn giản chỉ cần biết rõ đan phương, phối dược là cực kỳ dễ dàng. Đặc biệt là đời sau có thể chính xác đến từng ly từng phân. Mà khó khăn nhất chính là khống chế hỏa hầu này. Nhiệt độ tăng lên đều có thời gian định sẵn, linh năng cũng không một mực nồng đậm đồng dạng cần điều tiết. Với luyện đan sư vô luận là đan sư cấp cao nào như thế nào cũng phải trải qua trăm ngàn lần thất bại. Lãng phí vô số dược liệu mới thành công. So với luyện khí sư thì luyện đan sư chân quý hơn. Mỗi một vị đan sư đều bị hàng loạt thế gia cực lực lôi kéo. Phương diện này tông thủ khiếm khuyết nhất, bản thân hắn không có sư thừa để học hỏi. Ngoại trừ kiếp trước có điểm kinh nghiệm ép trong trò chơi thì còn lại đều là trống sống, chỉ có thể chính mình đi tìm tòi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 096. Thiên phú luyện đan. Quả nhiên luyện đan chuyện này cũng có thể rèn luyện khống chế linh năng. Dược tính biến hóa kết hoán phù ấm đối với thể ngộ thiên địa chí đạo đều rất có trợ giúp. Thảo nào những luyện đan sư kia tiến giai không thể so linh sư tầm thường chậm hơn bao nhiêu. Tông thủ trước đây ở trong thần hoàng du hí luyện đan đều là lựa chọn cách ngu ngốc để khống chế. Nói ngắn gọn, chính là chính mình mặc kệ. Toàn bộ đều ném cho hệ thống. Sau đó có tỷ suất thành công thất bại nhất định. Có thể thành đan hay không toàn bộ nhìn vào vận khí. Đại đa số người chơi đều là như vậy. Mà có một số người còn lại là lựa chọn do chính mình đến khống chế hỏa hậu. lại không có chỗ nào mà không phải là trong hiện thực cực kỳ có thiên phú trở thành dược sư đan sư. Như hắn lợi dụng giả thuyết huyễn cảnh, tôi luyện kiếm thuật phù pháp cùng một loại. Những người này cũng đồng dạng ở trong trò chơi tăng thêm kinh nghiệm luyện đan. Mà lúc này khi hắn tự mình luyện đan cảm giác lại là khác nhau. Tông thủ đang lo hồn lực tiến nhanh, hồn hải bành trướng mấy chục lần có chút không khống chế được. Lúc này thẳng thắn đem việc luyện đan này trở thành tu hành của chính mình. Khổ tu nửa ngày, tông thủ tính toán thời gian cũng đã đủ. Mà hỏa lực ngân ti thán đã bắt đầu yếu bớt. Lập tức có chút khẩn cấp đem cái nắp lô đỉnh kia mở ra. Chỉ thấy bên trong là một đoàn hồ hồ. Ở chỗ sâu trong đỉnh tất cả đều là một đoàn tương hồ mềm dẻo. Chỉ là có mấy vật thể dạng đan cũng là mềm dẻo nằm úp xuống. Hỏa lực không đủ. Tông thủ nghi hoặc mà đem mấy viên đan kia nhặt lên, ngược lại cũng có chút sượt hương. Bất quá bóp bóp lại có chút xính tay. Nhìn bộ dáng này hắn vô luận như thế nào cũng không dám đem nó cho vào trong miệng của mình. Bỏ đi, lần đầu tiên luyện đan, không có đốt sạch tất cả cũng xem như rất có mặt mũi rồi. Qua hai ngày nữa, lừa gạt Tuyết Nhi uống vào trước một viên thử xem. Lại mạnh mẽ lắc đầu, thứ này khác với thiên phù chứ. Vận kia, xem như là linh đan hoặc là độc đan, chính hắn hiện nay cũng nghĩ không rõ ràng lắm. Hơn nữa nha đầu kia, hiện tại hắn yêu thương, không nỡ để nàng chịu khổ. Tuyết Nhi không được, đáng tiếc không có khả năng có cơ hội, bằng không có thể để Lý Vân Nương kia thử nghiệm một lần. Nếu không tìm đến con chó con mèo gì đó làm vật thí nghiệm cũng được. Đem mấy viên đan thu hồi. Những dược nê kia, tông thủ cũng không nỡ lãng phí. Trà sát thành viên sau đó lại bao bọc lại. Tiếp đó lại lần thứ hai bắt đầu luyện đan. Số lượng ngân ti thán tổng cộng mới mua được khoảng chừng 60 cân. Tông thủ cũng không ngại mệt mỏi, liền mở ra đỉnh lô 5 lần, dùng đủ non nửa. Tốn tròn một ngày một đêm, đan dược bên trong đỉnh lô, lúc này mới giống như có hình dạng. Hình dạng như long nhãn, thuần hắc sắc, vô luận là mùi vị, kích thước, màu sắc, đều cùng với ghi chép trong sách hơn kém không nhiều. Tông thủ cưỡng chế sự vui mừng, vội vàng lao ra cửa phòng, tìm kiếm xung quanh. Đình viện này tĩnh nhã, lại toàn bộ không có tẩu thú phi điều các loại gì cả. Nhưng để hắn thử đan, bỗng trong lòng khẽ động, đi tới bên cạnh thủy đường kia, đem một viên đan dược lấy ra mài nhỏ, ném vào trong thủy đường. Đang lúc trong lòng âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình chế đan cũng là có thiên phú như vậy. Gần 4 lần đã chân chính thành. Dạng tiêu chuẩn bực này đã có thể so sánh bằng những thiên tài đan sư trong lời đồn kia. Dược phấn vào nước, cũng không biết là bị mùi vị ảnh hưởng hay không. Kim ngư trong thủy đường nhất thời tranh giành đấu đá lẫn nhau. Sau đó liền ở trong ánh mắt chờ mong của hắn, những con cá kia đều vô lực lật mình ngoi lên mặt nước. Tông thủ ánh mắt sáng ngời. Loại yêu đan này tên là mạch linh đan. Chính là có hiệu quả này. Mềm hóa toàn thân kinh mạch. Là đan dược đặc thù hậu thế dùng để sửa chữa luôn mạch, tác dụng cực nhỏ, lại là giá trị liên thành. Tiếp đó chỉ chốc lát, đã lại thấy những kim ngư kia đều là cái bụng trắng xã. Thoi thóp giấy chết, sau đó là triệt để không còn hô hấp nữa. Tông thủ một trận lặng lẽ, đứng ở tại chỗ phảng phất như cũng bị đổ một gáo nước lạnh. Kinh hỉ lúc trước, đã biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Một tia gió mát thổi tới, thổi trúng thân thể hắn rét lạnh. Nhìn bầu trời thái dương to như vậy mà vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mạch linh đan này quả nhiên là có vài phần khó khăn. Luyện đan không phải chuyện dễ, cổ nhân sẽ không lừa dối ta. Đang lúc thở dài trong lòng, ở bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Sơ Tuyết. Thiếu chủ đào than. Sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Tông thủ nao nao, đã nhìn thủy đường một chút. Quả nhiên ngân ti thán kia cũng không hoàn toàn không chút khói. Một ngày một đêm trôi qua, toàn thân trên dưới của hắn đều đã đen thui. Trên mặt cũng biến thành màu sắc đen nhạt. Chỉ còn lại có một đôi mắt hắc bạch phân minh, cái miệng môi hồng răng trắng rất là chói mắt. Đang lúc cười khổ trong lòng, đã thấy Sơ Tuyết lại nhìn về phía trong thủy đường, thần tình nhất thời càng kinh dị. Thiếu chủ, ngươi nói cần mạch linh thảo luyện đan trị liệu xong mạch chi thân của ngươi. chẳng lẽ kỳ thực là đang luyện độc đan? Là có thể bôi lên binh khí, hoặc xả ném vào trong nước, có thể hạ độc được một mảnh lớn loại này. Thật nhanh, tựa hồ là nhớ lại lần trước, tông thủ lấy độc đao, đánh lui Triệu Yên Nhiên. Trong đôi mắt của Sơ Tuyết nhất thời tinh quang lấp lánh. Tông thủ nghe vậy, nét mặt lập tức một trận đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được. Lại chỉ trong chốc lát, đã khôi phục như thường, ăn hừ một tiếng thần tình đạm nhiên, bí hiểm. Không tính là luyện thành, chỉ là có chút được thí nghiệm hiệu quả mà thôi. Lấy mạch linh thảo luyện độc đan, tiền nhân cũng chưa từng có ai. Cho nên muốn thử nghiệm xem sao. Nếu đan này có thể luyện thành, cho dù là tiên thiên cường giả cũng không thể chạy thoát được. Trong mắt Sơ Tuyết quả nhiên sùng bái sùng bái. Một bộ thần tình thản nhiên say mê cực kỳ hy vọng. Bỗng nhiên phía trước lại có người đi tới, từ trong chỗ sẽ đi ra. Vừa vặn là Hiên Viên Ý Nhân và Lý Vân Nương, trông thấy bộ dáng của tông thủ, nhị nữ đầu tiên là nhướng mày. Tiếp đó Hiên Viên Ý Nhân lại mũi ngọc chuyển động, nghi hoặc nói. Có thán hỏa khí, mùi vị này là dược hương. Chưa từng nghe thấy, có chút cổ quái. Sau một lát, ánh mắt lại dừng ở trên tay phải của tông thủ. Đầu ngón chân giếng lên một cái. Nắm lấy cánh tay phải mới vừa rồi bị dính qua dược phấn của tông thủ đầu tiên là khẽ ngửi một trận. Sắc mặt càng phát ra kỳ quái. Cuối cùng thẳng thắn thè cách lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thơm thò ra. Ở trong lòng bàn tay của thẳng thắn liếm một cái. Tông thủ lập tức cả người run lên, chỉ cảm thấy bụng dưới có chút phát nhiệt. Mà Lý Vân Nương kia càng là mặt đen như đít nồi. Ánh mắt sống như kim châm kia hầu như có thể đem tông thủ cắt thành trăm nghìn mảnh. Hiên Viên Ý Nhân lại không chút nào cảm thấy khác thường, tỉ mỉ nếm thử vị đạo của loại thuốc này. Lúc này lông mày mới giãn ra nói. Mạch linh thảo là chủ dược. Mặt khác còn có thêm vào thác bàn căn. Tông bàn. Trưởng tham. Tử uy. Ngân kiều. Đúng rồi, còn có ban chập. Tông thủ cả người chợt định chú. Có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Hiên Viên Ý Nhân ngày hôm qua rời đi. Ngày hôm nay lại đến này. Trong mạch linh đan hai mươi mấy loại dược vật này tự nhiên là không một loại đoán sai. Đầu lưới của nữ nhân này rốt cuộc là làm bằng cái gì? Chỉ nghe Hiên Viên Ý Nhân tiếp đó lại suy ngẫm nói. Ngươi đây là đang luyện đan. Mạch linh thảo trong Ma Thi Sơn có ẩn chứa độc nhỏ. Xưa nay bị đan sư coi là vật vô dụng. Vì sao phải lấy nó làm thuốc luyện đan? Tông thủ đang muốn nói chính mình cũng không luyện đan. Mà là luyện độc. Chỉ thấy Hiên Viên Ý Nhân làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang. Không đúng, mạch linh thảo và ban chập tử uy tương hợp chính có thể mềm hóa kinh mạch toàn thân. Phụ dược còn lại đều là dùng để tiêu trừ độc tính. Thật là đan phương kỳ diệu. Tông thủ, ngươi là muốn dùng phương pháp này giải quyết xong mạch chi thân của ngươi. Nếu là có thể lại phối hợp với một bộ thể thuật thích hợp, thật sự là có vài phần khả năng. Tông thủ đã triệt để trợn mắt há hốc miệng. Bình tĩnh nhìn Hiên Viên Ý Nhân. Thầm nghĩ nữ hài này. Chẳng lẽ là yêu nghiệt. Chỉ là liếm lòng bàn tay hắn mà thôi, ngay cả cái này cũng đều suy đoán ra được. Sau đó một khắc đã lại cảm giác được một đạo đường nhìn cũng đang nhìn về phía chính mình. Chính là Tuyết Nhi, chỉ là trong thần tình lại tràn ngập khinh bỉ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 097. Kỳ tài Hiên Viên. Ha hà cười gượng vài tiếng. Đối với vài đạo đường nhìn từ bên cạnh đâm đến. Tông thủ chỉ cho là không phát hiện. Xấu hổ cười nói. Chính là mạch linh thảo luyện chế đan dược, nghĩ không ra Hiên Viên tiểu thư đối với luyện đan cũng là tinh thông như vậy. Bội phục bội phục. Không ngờ Hiên Viên Ý Nhân bên kia, nét mặt cũng đồng dạng lộ ra vài phần vẻ khinh thường. Dược lý này là đúng, bất quá ngươi có thể luyện đan hay không? Hiểu dược lý hay không? Nên sẽ không để toàn bộ dược, toàn bộ một cổ ý thức ném đến trong đỉnh lô để luyện là được. Thực sự là tự ra vẻ thông minh kỳ thực ngu xuẩn không gì sánh được. Không biết luyện đan cũng đừng làm hỏng những loại thuốc này. Tông thủ tính tình cho dù tốt đi nữa, lúc này nghe được có chút thẹn quá thành giận. tiếp đó lại sinh ra vài phần tự cảnh ý, dung nhan nghiêm túc, hướng phía Hiên Viên Y Nhân cung kính khom người. Nói như thế, Hiên Viên tiểu thư nhất định là biết được làm sao để luyện ra mạch linh đan này sao? Tông thủ luyện đan một đạo xác thực là nửa hiểu nửa không. Còn thỉnh tiểu thư, vui lòng chỉ giáo. Thánh nhân có lời nói. Ba người đi cùng tất có người là thầy ta. Làm người nếu như không phải hỏi, cũng không ngại hỏi. Điều này cũng không có gì mất mặt. Trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi nữ nhân này bản lĩnh phân biệt dược thực sự không phải tầm thường. Mặc dù hậu thế những cao giai đan sư kia cũng không nhất định đã có được bản lĩnh này. Nói vậy luyện đan thuật tuyệt không quá kém. Hiên Viên Ý Nhân nghe vậy quả nhiên nghiêm mặt nhíu mày, thần sắc trên mặt cũng chuyển thành bình tĩnh. Nếu muốn luyện chế đan này, Ngân Kiều và Tông Bản hai vị thuốc kia có thể phải cho thêm vào. Còn lại mấy vị cũng cần chọn đúng thời gian, bằng không đan này cũng sẽ giống như ngươi lúc này chuyển thành độc đan. Ngoài ra sau khi thuốc sôi cần dùng đan huyền thập nhị ấm lấy thất ấm khống đan, đem độc lực loại bỏ. Lúc khai đỉnh càng cần lấy khống nguyên quyết thu đan tán hỏa. Khi nói đến phân nửa, thấy tông thủ càng nghe càng là mờ mịt, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê. Hiên Viên Ý Nhân không khỏi lại là một trận bất đắc dĩ. Bỏ đi, phương pháp này mặc dù nói ra, đan này ngươi cũng luyện không ra được, cũng khó trách ngươi không biết. Mạch linh đan này, ta luyện ra cho ngươi là được. Bất quá nếu là đan thành, ngươi cần phải nói cho ta biết. Đan phương của mạch linh đan này ngươi rốt cuộc là nhìn thấy trong quyển sách nào? Xuất phát từ điển cố nào? Ngươi nếu có hứng thú học, có thể tiến đến xem sao. Chóp mũi lại khẽ ngửi ngửi, sau đó theo hỏa của thán hỏa kia trực tiếp đi vào gian phòng của tông thủ. Tông thủ ngẩn ra, thầm nghĩ nữ hài này tính tình sao lại vội vàng sao động như vậy. Còn không có nói cho nàng đan phương hoàn chỉnh, đã vội vàng bắt đầu luyện chế. Mặc dù biết được thành phần dược vật, phân lượng cũng nhất định đoán không ra được, như vậy cũng có thể luyện đan. Lúc này Lý Vân Nương kia cũng là đi tới phủ cận. Ánh mắt càng đằng đằng sát khí, so với ngày trước còn muốn càng âm lãnh hơn. Đúng là kỳ quái tiểu thư cũng sẽ luyện đan. Tiểu thư nàng 7 năm trước đã được Đan Tuyền Tông thu vào môn hạ. Được tán dương là môn hạ đan đạo thiên tư đệ nhất. Chỉ cần 30 năm đã có thể tận được một thân chân truyền của hắn. Bỏ đi, ta hà tất phải nói những cái này với ngươi. Thần Tiêu Tông, Đan Tuyền Tông, phỏng chừng phụ thân ngươi cũng sẽ không nói ra với ngươi, phí lời. Trong lời nói, tràn ngập vẻ khinh thường. Làm như lười cùng với tông thủ nói tiếp. Ngươi chỉ cần biết được. Lấy thân phận của tiểu thư nàng. Xa xa không phải một phế vật, ngay cả luân mạch cũng đều chưa mở như ngươi có thể ngưỡng vọng. Mặc dù là có một ngày, thật sự có thể giải quyết được xong mạch chi thân này của ngươi, cũng không phải ngươi có thể tương xứng được. Nếu có vài phần tự giác, thì tự mình cút đi thật xa, chớ có lại dây dưa với tiểu thư nữa. Thanh âm nhỏ tựa như tơ nhện, chỉ gần nửa trưởng. Hết lần này tới lần khác, trong tai tông thủ đều có thể nghe được rõ ràng. Con mắt trong veo như nước của Sơ Tuyết trợn trừng lớn, muốn cùng nữ nhân này trở mặt. Tông thủ lại kéo một cái, trên mặt nhàn nhạt cười khẽ. Đan Tuyền Tông. Tông thủ đã nghe qua thập cửu linh phủ chi thất có đúng không? Có người nói thực lực có thể cùng thập đại thánh địa tông môn sánh vai, chuyên công luyện đan thuật. Về phần Thượng Tiêu Tông cũng có chút nghe nói. Thập cửu linh phủ chi tam, lôi pháp niệm thuật cực kỳ được. Lý Vân Nương thần tình ngẩn ra, sau đó lại cười nhạt một tiếng. Biết được thì càng tốt hơn. Đúng rồi, mạch linh đan kia của ngươi nếu là tiểu thư nàng tự mình xuất thủ phỏng chừng một ngày nửa ngày liền có thể luyện thành. Khi đó lại đến lấy là được. Luyện đan thuật của tiểu thư chuyện liên quan đến bí ẩn của tông môn thế tử vẫn là chớ có đứng xem tốt hơn. Sau khi lời nói dứt xuống cũng là đi vào bên trong phòng của tông thủ. Khi tông thủ muốn bất chấp mặt mũi đi theo vào trong cánh cửa kia đã, ba, một tiếng gắt gao đóng chặt lại. Sơ Tuyết nhìn thấy liền căm giận không ngớt, hướng phía cửa phòng kia thè cái lưới thơm tho ra trong miệng hừ lạnh nói. Vinh váo tự đắc có gì hay chứ? Bái nhập môn hạ của Minh Đan lão nhân kia cũng không phải nàng. còn có cái gì không nên lại dây dưa nữa, rõ ràng là các ngươi tự mình đi tới đúng không? Cũng không phải thiếu chủ muốn đi quấn lấy các ngươi. Thiếu chủ, nếu như nữ nhân kia biết được ngươi hiện tại chỉ tu hành mấy tháng, đã đạt tới xuất khiếu chi cảnh, càng có thể bơi đêm không trở ngại, cái cằm không biết có rớt xuống hay không. Đúng rồi, còn có kiếm đạo thông linh. Nàng lại không biết kiếm đạo thông linh có ý nghĩa ra sao. Bất quá nếu có thể làm Triệu Yên Nhiên kia kinh ngạc như vậy, mà ngay cả Lôi Đồng thân là thiên vị võ tông cũng là hơi bị kinh ngạc không ngớt. Chắc là sự tình cực kỳ không tầm thường, thậm chí so với kia xuất khiếu cảnh giới còn muốn lại càng đáng chú ý hơn. Thậm chí ngày trước tông thủ lấy tu vi dưỡng linh cảnh kiếm giết tiên thiên võ sư kia, cũng là tông thủ. Tông thủ nghe vậy cười khúc khích, gõ gõ cái đầu của Sơ Tuyết. Ta xem ngươi mới là kiêu ngạo đấy. Chút bản lĩnh nhỏ này ở trong mắt những đại tông môn kia cái rắm gì cũng không tính. Chớ có nói ra, khiến người ta nghe được lại chê cười. Lại mang chút oán niệm nhìn cửa phòng của mình một cái, tông thủ âm thầm lắc đầu. Khó có được cơ hội, lại bị quấy nhiễu như vậy. Kiếp trước chính là như thế, không biết bao nhiêu lần muốn nhìn trộm bí truyền của những đại tông môn kia mà không thể được. Võ đạo ý niệm và phù lục chi thuật, hắn là toàn bộ dựa vào bản thân tự lục lọi tìm ra. Lại đều là giã lộ tử, không thành hệ thống. Lúc này muốn bàng quan đã vô vọng rồi, đành kiếm chuyện khác mà làm. Đến trong hậu viện kia luyện một bộ quyền pháp, yên lặng chờ mạch linh đan của Hiên Viên Ý Nhân ra lò. Vẫn là thử nghiệm thần hồn xuất khiếu một chút, tiến thêm một bước thể hội cảnh giới này. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, tông thủ lại quay đầu hướng phía Sơ Tuyết hỏi. Ta muốn Doãn Thúc tìm kiếm, có tìm được nơi hạ lạc không? Sơ Tuyết vốn là bĩu môi, bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu. Lúc này nghe vậy cũng không dám chậm trễ. Vội vội vàng vàng hướng phía tiền viện chạy đi. Sau đó bất quá chỉ chốc lát, đã nâng một cái kiếm trở lại. Ẩn chứa vui mừng nói, tìm được rồi. Hôm qua, Doãn Thúc cũng đã tìm được. Là tuyệt phẩm phù binh Lôi Nha kiếm. Tốn tròn 20 mai tam giai thú tinh. Tông thủ ánh mắt khẽ sáng lên, sau khi lấy kiếm tới, mạnh mẽ rút ra. Chỉ thấy kiếm kia rõ ràng là thanh lam sắc, mặt trên mơ hồ có lôi hồ chợt lóe ra. Tam giai thú tinh là ngàn lượng hoàng kim, 10 vạn bạc sòng. 20 mai, đó chính là hoàng kim 2 vạn lượng. Ngày trước hắn ở trong bảo binh trai đặt một thanh Tùng Văn Phong kiếm, đã tốn một viên tam giai thú tinh. Kiếm này so với Tùng Văn Phong kiếm cao hơn 2 giai. Lại là tinh phẩm hiếm có. Giá cả này đã thoáng có chút tiện nghi rồi. Đang muốn thôi động hồn lực kích phát ký hiệu trên thân kiếm này, chợt nghe Sơ Tuyết lại mở miệng nói. Còn có linh binh, Doãn Thúc tìm tròn nửa ngày. Bên trong thành này tuy có, lại không ai chịu bán. Bất quá Doãn Thúc nghe nói đêm nay Vân Thánh Thành có nhà cầm đi. Muốn bán đấu giá một thanh linh binh. Do đó đã tới đấy chờ đợi. Có người nói là một năm trước có người dùng thanh kiếm kia đổi lấy 100 mai tam giai thú tinh. Đến nay không người tới lấy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 098. Vân Thánh phách mại, linh kiếm, chỉ thi chấp 100 mai tam giai thú tinh. Tông thủ thần tình kinh ngạc, sau đó trong miệng có tiếng chập chập nói. Nhà này cầm đi quả nhiên là kiếm lời gấp bội. Sơ Tuyết cũng là rất có đồng cảm gật đầu, linh kiếm luyện chế muốn so với phù kiếm khó khăn hơn vô số lần. Sử dụng tài liệu cũng thường thường đều là cực kỳ quý hiếm. Dù cho linh binh kém cỏi nhất, giá cả cũng muốn vượt lên trước thanh Lôi Nha kiếm trong tay tông thủ này đã ngoài chục lần. Rất có giá trị không đúng, có đôi lúc mặc dù có tiền cũng không mua được, thí dụ như bọn họ hiện tại. 100 mai tam giai thú tinh đã tới tay một thanh linh binh, món sinh ý này thật sự là đặc biệt kiếm lời lớn. Sau khi cảm khái một phen, tông thủ chợt cảm giác được thanh Lôi Nha kiếm trong tay này. Vừa rồi còn khiến hắn kinh hỉ không ngớt đã có chút vô dụng. Lệnh cho Doãn Dương tìm kiếm thượng phẩm phù kiếm đến. Là bởi vì kiếp trước hắn đã học qua một loại bí pháp gần kiếm dưỡng kiếm. Phối hợp độc môn tẩy kiếm thuật. Lại thêm tiểu kim cường hóa, có thể làm cho phù binh nắm giữ một bộ phận năng lực của linh binh. Cũng không ngờ ở trong Vân Thánh Thành này cư nhiên còn có một phen kinh hỉ như vậy. Cầm trong tay thanh kiếm sắt ở bên hông, ánh mắt tông thủ chợt lóe ra, chỉ một lát sau, đã kiên quyết nói. Bỏ đi, ở lại nơi này thật không thú vị, chúng ta ra ngoài đường xem sao. Sơ Tuyết kinh ngạc nháy mắt mấy cái, lại không phản đối. Biết được lấy bản lĩnh của tông thủ lúc này, chỉ cần còn ở trong Vân Thánh Thành tuyệt không người có thể đả thương được hắn. Mới chỉ là dưỡng linh cảnh còn có thể tru sát tiên thiên võ sư. Hôm nay có thể xuất khiếu đi đêm, tự nhiên càng không sợ hãi gì cả. Nhà kia cầm vật phẩm đi bán đấu giá, chỗ đó chính là ở vào phía thành Tây, một tòa trà lầu bên cạnh Hà Đảo. Dù sao không bằng hậu thế chuyên nghiệp như vậy, phách mại hành san sát. Lúc này cách làm đều là cất giữ trong khố phòng cũng đủ đồ vật. Sau đó lại mời nhân vật phú thân cùng quyền quý trong thành tề tụ một chỗ. Bắt đầu bán đấu giá. Bất quá tông thủ trước khi chạy đến, lai đi tới nhà binh trai kia định chế phù đao. 50 mai vân văn phù đao còn không có chế tạo xong. Bất quá khi hắn tới chỗ này, vốn là không phải vì lấy đao. Lại lấy một ít linh kiện vụn vặt khác ở chỗ này hạ đan. Đồng dạng là ngoại cốt, lại cùng với phong hành linh cốt khi trước khác nhau. Cái sau chỉ cần một chút hồn lực, đã có thể thôi động. Chỉ có thể dùng để hành tẩu. Tinh lực còn dễ nói. Mấy ngày mấy đêm cũng là không sao cả. Khuyết điểm là không thể dùng để chiến đấu ẩu đả, cường độ bản thân cũng không quá cao. Mà lúc này tông thủ định chế, lại là một loại nhất cấp ngoại cốt có thể coi là nhập môn. Không chỉ không dễ hư hỏng, càng có thể tăng gần 5.000 cân lực lượng. Bất quá cần đến hồn lực tự nhiên cũng là gấp mấy chục lần trước. Mà có cảm giác lúc trước bộ phong hành linh cốt giữa đường mất vòng. Lúc này đây tông thủ chọn đủ 2 bộ. Cùng với một ít phụ tùng thay thế then chốt. Để chuẩn bị thay đổi. Bản thân rèn đúc không khó, cùng với luyện chế trung giai phù binh thua kém không nhiều. Vừa vặn thời gian giao đồ cùng với phù đao kia cùng một ngày. Mà đợi được khi tông thủ chạy tới trong trà lầu kia. Chỉ thấy nơi này không chỉ là có chút tinh xảo. Lại ở bên cạnh sông. Phong cảnh tú lệ bằng vào thêm vài phần nhã vận. Bất quá phủ cận trà lâu, lúc này lại là từng đội giáp sĩ thủ vệ ở phủ cận. Tất cả đều là thân thể vạm vỡ, võ sư trên tứ giai đằng đằng sát khí. Mơ hồ còn có thể cảm giác được xung quanh đó có khí tức của hơn 10 vị tiên thiên cường giả. Khiến kẻ khác ngoài ý muốn không ngớt. Tông thủ cũng là kinh ngạc một trận, chỉ là một thanh linh binh mà thôi, đã dùng đến thế trận lớn như vậy. Chẳng lẽ ngày hôm nay trọng đầu bán đấu giá còn có vật khác sao? Trong lòng không giải thích được, lại vẫn là bước vào bên trong trà lầu. Hắn một thân ăn mặc tất cả đều đẹp đẽ quý giá, những thủ vệ kia cũng không đến ngăn cản hắn. Sau đó liền chỉ thấy trong lầu này, từ lâu đã kín chỗ đầy người ngồi. Bất quá Doãn Dương lại ở trên lầu hai nơi này trực tiếp lấy một gian phòng. Cũng không biết là bởi vì nhà này cầm đi đấu giá. Biết được bọn họ có tiền tài. Hay là vì nguyên nhân Vân Thánh thành chủ. Đợi đến khi gặp mặt, Doãn Dương lại nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Nơi này tuy là ở trong thành, bất quá ngư long hỗn tạp. Mặc dù Vân Thánh thành kia bảo vệ có chu đáo thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi có lúc sơ suất. Thiếu chủ sao có thể mạo hiểm? Tông thủ nhìn Sơ Tuyết một cái, chỉ thấy người sao không có ý tứ cúi đầu. Liền biết nữ hoa này, hơn phân nửa còn không có đem chuyện này nói cho Doãn Dương. Về phần Vân Thánh thành chủ kia, hắn coi như là nhìn ra được. Đối phương căn bản là không dự định cùng hắn có liên hệ gì. Thân là người đứng đầu lại đi xa, lại liên tục vài ngày cũng không ở trong thành, làm sao có khả năng. Phỏng chừng cũng chỉ là nhìn trên mặt mũi của Lôi Đồng mới đối với hắn chiếu cố một phen. Nhân gia cũng không nguyện gặp mặt. Tông thủ cũng không thể mặt dày như vậy, tự mình dẫn xác tới. Tình hình như thế lại là tốt nhất. Nơi này nhiều người hỗn loạn, cùng không tiện cùng Doãn Dương giải thích. Tông thủ cười hắc hắc sờ sờ mũi, không nói một lời, đã đi thẳng tới trong hàng ghế ngồi xuống. Hai mặt mở cửa, hơi nghiêng đã có thể bao quát nội đường trong trà lâu. Bất quá khi tông thủ mới ngồi xuống ở chỗ này, chỉ thấy đối diện, một đạo ánh mắt bối rối hướng bên này nhìn lại. Tông thủ cũng đồng dạng sửng sốt, chỉ thấy ngoài cửa sổ chỗ hành lang đang đứng một người, không ngờ đó là Tông Linh. Mà ánh mắt kia chỉ kinh ngạc một chút, đã chuyển thành nghiền ngẫm. Đường đệ lúc này cư nhiên còn có tâm tình tới nơi này xem náo nhiệt. Xem ra mấy ngày nay ở trong Vân Thánh Thành sống được thật sự hài lòng. Ở bên cạnh Phùng Hiểu cũng ở đấy, nhưng lại không lên tiếng, chỉ là thần tình ngưng nhiên, nhìn Doãn Dương đã đăng nhập tiên thiên cảnh, sắc mặt biến ảo bất định. Trong lòng tông thủ lại đang ai thán, hai người này như thế nào giống thuốc cao bôi trên da chó. Sao lại dính người đến vậy? Vô luận đi đến chỗ cùng đều có thể gặp phải. Tiếp đó chỉ nghe đối diện, lại là một tiếng cười khẽ. Thực cho rằng Vân Thánh thành chủ nho nhỏ này có thể đem ngươi bảo vệ. Đông Lâm Vân giới cường giả vô số, thế lực mạnh hơn Vân Thánh Thành đã có 4 nhà. Có là người có thể không làm gì được hắn. Ngươi lại cũng biết, vị thủ hạ tử lôi thương kia của thất ca chúng ta Tông Dương đã tự mình đến đó chứ. Lúc Tông Linh nói chuyện ánh mắt cũng nhìn về phía một bên khác. Tông thủ theo đường nhìn của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một, ăn mặc một thân kim sắc cẩm y. Ngồi ngay ngắn ở trên một hàng ghế khác. Thắt lưng thẳng thắn giống như tiêu thương. Bộ dáng ngồi nơ. Gơm. Y. E. Mơ. Chỉnh khiến kẻ khác không thể tìm được điểm nào sai lầm. Khoảng 20 tuổi, khuôn mặt cũng là kế thừa thiên hồ nhất mạch có ánh tuấn, lại lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm. Bên cạnh bày đặt một cây thương bị bao trong vải bố. Nhàn nhạt nhìn tông thủ một cái, đã thu hồi đường nhìn, phảng phất như đối với hắn toàn bộ không có hứng thú. Bên cạnh mặc dù còn có 2 gã tiên thiên võ sư, lại bị người ở đây che lấp phong mang, khiến kẻ khác hầu như không chú ý tới. Tông thủ vùng xung quanh lông mày nhíu chặt một chút. Đạt được ký ức 13 năm về trước, hắn cũng thoáng biết được tình hình của Càn Thiên Sơn. Người này hắn cũng vừa vặn có ấn tượng. Có người nói cũng là một thành viên của Thiên Hồ Tông Thị, người xuất sắc nhất trong đám đệ tử một đời này. Được Tông Dương trong tộc kia mời chào đối với hắn trung thành và tận tâm. Năm xưa Tông Vĩ Nhiên cũng có chút tiếc hận không ngớt. Chính mồm ở trước mặt hắn. Tán Dương là kỳ tài. Không chỉ tiếc nuối không thể vì hắn sử dụng. Cũng đáng tiếc người này. Thân là bàng mạch của Tông Thị. Mặc dù có thiên phú không thua gì dòng chính. Cũng đã định trước chỉ có thể làm quân cờ của người khác. Võ đạo chi thế. Quả nhiên không tệ. Hít mắt một cái, tông thủ trong nháy mắt liền đã đại khái biết được thực lực của người này. Hẳn là tiên thiên võ sư đỉnh phong địa luân tam mạch. Bất quá hắn càng quan tâm. Tử lôi thương này xuất hiện ở chỗ này. Cũng hơn nửa phần ý vì tình hình của Kiền Thiên Sơn xuất hiện biến hóa. Một cái chớp mắt chợt nghe được Tông Linh lại hừ lạnh nói. Bất quá đường để ngươi ngược lại thực sự là vận khí tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 099. Vân Hà chi biến. Về phần vận khí của tông thủ rốt cuộc là tốt ở chỗ nào, Tông Linh lại cũng không có nói rõ ràng. Trực tiếp đi qua ở trong hàng ghế bên cạnh không xa đó ngồi xuống. Đúng là Phùng Hiểu kia, trước khi đi mắt nhìn Doãn Dương nói. Tử lôi thương Tông Nguyên kia tới Vân Thánh Thành cũng không phải vì tru sát thế tử mà đến. Bất quá Doãn Huyên vẫn cần phải cẩn thận. 6 ngày trước, vị kia ở Vân Hà Sơn đã tự thân chỉ huy 2.000 hỏa lang kỵ dưới trước tiến vào chiếm giữ Đông Vu Sơn. Doãn Dương mặt mày rét lạnh một cái, hơi gật đầu, xem như là trả lời. Lại từ chối cho ý kiến, cũng chưa nói có tin hay là không. Mà trong lòng tông thủ lại thầm nghĩ một chút quả nhiên là vậy. Tình thế Càn Thiên Sơn xác thực là đã có biến hóa. Đông Vu Sơn là một chỗ địa danh đồng dạng ở vào phía tây của Đông Lâm Vân giới. Ở 3.700 dặm phía nam Càn Thiên Sơn. Không chỉ địa hình sung yếu. Khoảng cách Càn Thiên Sơn khống chế yêu tộc đại thành cổ Hạc Thành cũng là quá gần. Nếu là lấy đạp phong câu toàn lực chạy nhanh đến chỉ cần một thời thần lộ trình. Mà hỏa lang kỵ kia tại Đông Lâm Vân Lục cũng là thanh danh xa gần. Có người nói thực lực thấp nhất cũng có ngũ giai võ sư cảnh giới, bí võ sư càng cao tới 100 vị. hơn nữa là toàn bộ do hỏa lang bộ tộc thanh trắng thành quân trời sinh đã có thể khống hỏa thảo diễm. Chính là một trong lực lượng tinh nhuệ nhất Vân Hà Sơn. Tình hình cụ thể, tông thủ cũng không rõ lắm. Chỉ mơ hồ biết được Cổ Hạc Thành là thế lực của Kiền Thiên Sơn tại Nam Bộ chống đỡ. Đông Lâm Vân Lục Chư Thành cũng vậy, Huyền Nha Đan Sen thậm chí còn có tình hình quốc gia trong quốc gia. Mà Càn Thiên Sơn tuy là khống chế 4 tỉnh mấy trăm vạn yêu tộc, nhưng không bao quát toàn bộ nhân tộc trong địa vực. Chỉ là nắm trong tay hơn 10 trải rộng tứ phương yêu tộc đại thành mà thôi. Bởi vì thế lực mạnh mẽ cũng có không ít nhân tộc chư thành nhờ được che chở dưới cánh chim của Kiền Thiên Sơn. Mà Cổ Hạc Thành này không chỉ là một chỗ hùng quan cửa ải hiểm yếu thương đạo trung tâm. Càng khống chế được một tỉnh yêu tộc cùng với trong phương viên nhìn rằm hơn 10 chỗ thành trấn của nhân tộc. Một ngày bị đánh chiếm, phía nam Kiền Thiên Sơn tròn mấy nghìn dặm cương vực chỉ sợ đều sẽ bị địch thủ chiếm đóng. Lúc trước không có kẻ thù bên ngoài. Vì Kiền Thiên Sơn yêu vương chi vị, tông thế tông dương đều tranh đoạt không thể tách rời. Tông thủ hắn cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng hôm nay đại địch ở bên. Nếu muốn bảo trụ thế lực Càn Thiên Sơn không mất, lại cần đoàn kết, hiệp lực đối phó với địch. Nếu là mất đi cơ nghiệp này đối với ai cũng đều không có lợi. Mà lúc này hắn nếu chết đi đối với Kiền Thiên Sơn mà nói, không khác nào một hồi tai nạn. Nhân tâm băng tán cũng là chuyện có thể dự liệu được. Mặc dù ba vị kia vẫn muốn hướng hắn hạ thủ. Kiền Thiên Sơn rất nhiều tộc trưởng thậm chí Thiên Hồ Tông thì chư vị trưởng lão cũng hơn một nửa sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến chỗ này, tông thủ không khỏi im lặng không cười. Thì ra là thế. Chính mình có thể bị đuổi ra khỏi Lăng Vân Tông. Bảo trụ tính mệnh. Lại làm yêu vương mấy năm. Phỏng chừng cũng là bởi vì biến cố Vân Hà Sơn này. Nếu là gió đông không áp đảo được gió tây. Ai cũng không chiếm được ưu thế. Như vậy trước bồi dưỡng một khôi lỗi tất cả mọi người có thể tiếp thu. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ là trong lòng lại đang âm thầm kinh ngạc. Người tại Vân Hà Sơn này cũng không tránh khỏi quá ngu ngốc. Nếu đổi lại là hắn, để nanh vuốt thu hồi, tự đợi địch rối loạn, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cấp bách khó khăn để 2.000 hỏa lang kỵ tiến đến Đông Vu Sơn quả nhiên là cực kỳ ngu ngốc không gì sánh được. Vân Hà Sơn yêu vương kia là ai tới làm? Không nhớ rõ. Lẽ ra có thể lấy tam tinh chi lực đối kháng tông vị nhiên hơn 5 năm. Chỉ hơi rơi xuống hạ phong hẳn là không phải kẻ ngu dốt. Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Ngay khi tông thủ đang miên man suy nghĩ chỉ thấy Phùng Hiểu kia, hướng phía hắn lấy lòng cười cười nói. Thế tử cũng cần cẩn thận Càn Thiên Sơn đại nghiệp còn cần thế tử kế thừa. Hôm nay không chỉ là người ở Vân Hà Sơn tiếp đó là Liệt Diễm Sơn cũng có khả năng sẽ hạ thủ đối với thế tử. Tử Lôi Thương mặc dù đã đến Vân Thánh Thành. Nhưng vị Vân Hà Sơn kia đứng đầu Vân Hà Thất Kiếm, cũng đã đồng dạng tìm đến vào hôm trước. Hơn nữa cũng đang ở nơi này. Sau khi nói xong, lại cung kính thi lễ. Lúc này mới rời đi tiến vào gian vế lô kia của Tông Linh. Tông thủ vẻ mặt mờ mịt, hắn biết Tử Lôi Thương Tông nguyên là bởi vì người này vốn là người của Thiên Hồ Tông Thị. Về phần Phùng Hiểu nói cái gì Vân Hà Sơn Thất Kiếm cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Doãn Dương lại là thân thể rung động kịch liệt. Ánh mắt sắc bén càn quét mọi nơi. Bất quá chỉ chốc lát. Đã tập trung tại trong đại sảnh phía dưới. Chỉ thấy ở góc bên trái trên một cái bàn tròn, một vị hắc y trung niên dung nhan ẩn giấu, đang ngồi một mình ngay ngắn. Vị trí bên cạnh đều là trống không, lại không có một ai có cam đảm tới gần. Tựa như cũng nhận thấy được ánh mắt của Doãn Dương, người nọ quét mắt nhìn lại một cái, đã quay đầu đi luôn. Trên mặt có hình xăm con rết, có vẻ dữ tợn không gì sánh được, mà ánh mắt kia cũng là cực kỳ lạnh lùng. Mà ánh mắt tông thủ lại là co rụt lại. Người này tự nhiên cũng là địa luân tam mạch, tiên thiên võ sư đỉnh phong. Sau khi võ sư tiến nhập địa luân cứ đả thông được thêm một luân mạch thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi trước, vị lão nhân chết ở trong tay tông thủ kia cũng bất quá là địa luân nhị mạch mà thôi. Ở trong huyết linh cốc, bản thân thực lực đã chịu hạn chế. Mà người này trước mắt hắn càng cùng với vị Tử Lôi Thương mới vừa rồi kia tương tự, đã là võ đạo chi thế. Còn cách võ tông chi cảnh chỉ có nửa bước nữa thôi. Đang muốn hỏi Doãn Dương lai lịch của người này, cả trà lâu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chỉ thấy hơn 10 vị thanh bào nam tử vây quanh một vị lão nhân đi tới trung ương trà lâu. Trong tay đều tự đang cầm một cái khay, cũng đều lấy khăn che đậy. Ở trên một cái bàn, dựa theo trình tự nhất nhất sắp đặt xuống, lão nhân kia đầu tiên là hướng phía xung quanh chắp tay chào, nói vài câu giới thiệu, khoảng chừng chính là mong chư vị giúp đỡ, vô cùng cảm kích các loại. Ngay khi Sơ Tuyết có chút không kiên nhẫn, người nọ mới im lặng, xốc lên cái khăn che ở trên khay thứ nhất. Không ngờ chính là một thanh kiếm lẳng lặng đặt ở bên trong. Tinh khiết hắc sắc sáng bóng, trên thân kiếm gắn đầy văn lộ hình cuộn sóng. Sau đó cả trà lâu đều là im lặng tới mức kim rơi cũng đều có thể nghe thấy được. Mặc kệ có võ tu linh sư hay không đều là ánh mắt nóng cháy, nhìn về phía bên trong cái khay. Chỉ nghe lão nhân kia lên tiếng giải thích nói. Chư vị phỏng chừng đều đã biết. Vật này chính là một năm trước. Một vị tiên thiên võ sư lấy 100 mai tam giai thú tinh. Cầm cố ở trong điếm của ta. Hôm nay vì hạn thi chấp đã qua, có thể lấy ra. Có phải thật giả hay không, chư vị thoáng cảm ứng cũng biết được rồi. Hôm nay lấy 100 mai tam giai thú tinh làm giá quy định, chư vị ai ra giá cao nhất sẽ được. Lời này vừa dứt, trà lâu vẫn như cũ là không có người nào lên tiếng. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, nhưng không ra giá. Kiếm này tuy là chân quý, võ sư linh tu trên tiên thiên xuất khiếu, những người khác mua được cũng đều là vô dụng, ngược lại còn chuốc lấy họa căn. Lão nhân kia cũng là không chút nóng vội, biết được nơi đây có tư cách cạnh tranh mua được kiếm này chỉ có mấy người mà thôi, lập tức cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tông thủ cũng đồng dạng là yên lặng nhìn thanh linh kiếm kia, nhãn thần là nghi hoặc không gì sánh được. Thanh hắc lãng kiếm này vẫn chưa làm hắn có gì kinh hỉ. Thật sự là rất bình thường mà thôi. Trong linh binh chỉ có thể xem như là một loại yếu nhất. Nhưng mới vừa rồi ngay khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với nó một lát kia, trong lòng lại có một loại huyền ảo. Giống như tâm niệm cảm ứng. Đây là vận. Kỳ lạ thay, cũng không biết chủ nhân của thanh kiếm này là ai, có thể đem kiếm vận chui vào trong kiếm. Lẽ nào không phải tùy thân sử dụng 3 năm 10 năm cư nhiên không có chút hư hao? Không đúng, có chút giống như đúng mà là sai. Cảm giác vô kiên bất tồi. Vô vật bất phá này. Làm sao có khả năng cùng với một thanh thủy hệ hắc lãng kiếm hợp làm một? Kiếm vận kia mơ hồ như có như không, ẩn mà không hiện. Người bên ngoài phát hiện không đến, nhưng đối với tông thủ võ đạo ý niệm cực kỳ mẫn cảm cũng sẽ không chút lơ ý. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0100. Bí mật linh kiếm. Có chút cổ quái. Khi tông thủ đang trầm ngâm, phía dưới đã có người ra giá. Trực tiếp nâng đến 200 tam giai thú tinh. Sau đó vẫn hướng lên trên kéo tới. Thẳng đến con số 400 lúc này mới chậm lại. Giá này đã tiếp cận giá cả bình thường của thanh hắc lãng kiếm này. Mà người tiếp tục cạnh tranh giá cũng chỉ có lác đác vài người, đều bên trong mấy gian ghế lô. Tông thủ lại lần thứ hai bình tĩnh nhìn thanh kiếm kia một cái. Thẳng đến khi không người ra giá nữa, mới hướng phía Doãn Dương làm một thủ thế chữ cửu. Doãn Dương thấy thế, mặc dù là có chút ngoài ý muốn, nhưng không dự định làm trái ý của tông thủ. Bất quá còn chưa kịp mở miệng, Sơ Tuyết đã hưng phấn mà giành trước chạy đến bên cửa lên tiếng. Thiếu chủ nhà ta nói 900 tam giai thú tinh. Một chốc lát đó, vô số ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm đều ào ào từ trong trà lâu nhìn qua đây. Cũng không có bao nhiêu kinh hãi, lại đều ẩn hàm gì sắc. Trên đời tam giai tinh thú không ít. Nhưng mà muốn ngưng tụ ra tam giai thú tinh hợp cách lại cần vài chục năm tích lũy. Thường thường vào lúc ngưng tụ ra, những tinh thú này đều đã đạt đến tam giai đỉnh phong. Vì vậy tuy có không ít bí võ sư chuyên môn lấy liệp sát tinh thú mà sống, nhưng mặc dù tận hết cuộc đời, cũng nhiều nhất là con số 5-600.